ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 47. Người kia liền đứng ở nơi đó. Âm dương đạo bào theo gió khinh động, tuyết bạch tiên hạc tùy thân bay múa. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô cùng tự nhiên cảm giác, nhưng lại đặc lập độc hành. Vô luận là xanh thẳm bầu trời vẫn là rộng lớn đại địa, tại thời khắc này đều thành của hắn màu nền. Không ai có thể từ trên người hắn rời ánh mắt, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cho người ta một loại đứng ở ngoài tầm với phương xa cảm giác. Đạo môn cự tử, Thái Bình Thiên Tôn, đây chính là trung thổ đại thế giới chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong một góc. Cho dù là võ đạo tông sư cũng không có cách nào cùng sánh vai tồn tại. Chân chính có thể chi phối thiên hạ đại thế cường giả. Gặp qua Thiên Tôn, Tần Kiền Hoàng cái thứ nhất đứng dậy, lắc nhẹ quan phục, hướng về phía Thái Bình Thiên Tôn chính là thi lễ. Không có chút nào để ý bản thân đại càn Giang Nam Thanh lại ti thân phận. Trên thực tế loại tầng thứ này cường giả, xứng đáng bất luận người nào thi lễ, liền xem như đại càn cửu đại võ hầu, bốn vị đại đô hộ, thậm chí các lộ thân vương ở đây, đối mặt Thái Bình Thiên Tôn tối thiểu nhất đều muốn chắp tay hành lễ. Cái này không liên quan tới thân phận, mà là một loại đối cường giả kính sợ. Cái cảnh giới này cường giả đã sớm vượt qua thế tục quy định, siêu nhiên tại thế bên ngoài, không cần đa lễ, cùng bề ngoài cái kia so dương trùng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dáng thiếu niên khác biệt. Thái Bình Thiên Tôn giọng nói yên tĩnh trong trẻo, tựa nam tựa nữ, nhưng lại không phải nam không phải nữ, mang theo một cỗ phiêu cảm giác. Tiền triều Đại Chu nếu như cũng đã mất đi, cần gì phải trở lại đây? Hoành Xương Thái Tử toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người đều phảng phất xù lông lên một dạng. Mặc dù Thái Bình Thiên Tôn nhìn qua không có động tác gì, nhưng hắn có thể tinh tường cảm nhận được, vị này đạo môn cự tử tinh thần lực đã một mực khóa chặt bản thân. Coi như mình dùng tới xuyên việt không gian phù triện đến chạy trốn, chỉ sợ hắn đều có thể đuổi theo. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, vì sao đạo môn cự tử nhân vật như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Hơn nữa còn giống như là đặc biệt tới bắt bản thân. Chẳng lẽ nói là nghe Tần Kiền Hoàng lời nói, nhưng là không đạo lý a. Tần Kiền Hoàng chỉ là một cái hợp đạo cảnh giới võ giả. Coi như nàng là trăm năm khó gặp thiên chi kiêu nữ, cũng không có khả năng có thể khiến cho Thái Bình Thiên Tôn nhân vật như vậy tự mình xuất thủ a. Nếu như không phải biết rõ Thái Bình Thiên Tôn nhân phẩm, Hoành Xương Thái Tử thậm chí đều muốn hoài nghi Tần Kiền Hoàng có phải hay không cùng hắn có cái gì chuyện cầu thả. Dù sao cái này thật sự là thật không có đạo lý. A, mãnh liệt hàn ý quét sạch Hoành Xương Thái Tử toàn thân. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất thấy được, một giây sau, đầu của hắn liền sẽ phóng lên tận trời. Bỗng nhiên cắn nát ngón tay cái, sau đó đem nó dùng sức đè ở trong mi tâm. Một giây sau, Hoành Xương Thái Tử mi tâm liền bỗng nhiên toát ra một trận kim hồng sắc tia sáng chói mắt. Cái kia ấm áp quang mang xua tán đi bản thân sắp chết cảm giác, cũng để cho Hoành Xương Thái Tử một lần nữa bình tĩnh lại. A, đây, Ngô, chỗ cổ truyền đến một tia ấm áp cùng mùi tanh. Hoành Xương Thái Tử cơ hồ vô ý thức sờ cổ của mình một cái, trên lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi. Lúc này không chỉ có là Hoành Xương Thái Tử, ngay cả một mực giữ yên lặng Trần Khuynh Địch đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà phía sau hắn Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm bốn người cũng là gương mặt chấn kinh. Tần Kiền Hoàng sau lưng Vương Lan cũng không thể tin được tựa như nháy nháy mắt. Chỉ có Tần Kiền Hoàng chính chủ nhìn qua không có chút nào kinh ngạc. Đúng vậy, người bình thường chỉ sợ không thể nào hiểu được điểm này a. Bởi vì ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Thái Bình Thiên Tôn không có bất kỳ động tác, là thật không có bất kỳ động tác gì, không có sử dụng võ học, không có giãn ra gân cốt, không có sử dụng cương khí, không có sử dụng tinh thần lực, cũng không có sử dụng huyết khí, không có cái gì, liền thật chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hoành Xương Thái Tử. Sau đó Hoành Xương Thái Tử thiếu chút nữa chết. Nếu như không phải đột nhiên nở rộ kim hồng sắc quang huy mà nói. Hiện tại Hoành Xương Thái Tử đầu lâu xem chừng đã phóng lên tận trời. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoành Xương Thái Tử thất thố mà quát lớn. Trong lòng cỗ kia sống sót sau tai nạn cảm giác càng thêm nồng đậm. Nhưng so sánh, trước đó bởi vì kim hồng sắc quang huy xuất hiện mà buông lỏng một chút tâm tình cũng lần thứ hai căng thẳng lên, bởi vì hắn phát hiện, bản thân cái này bảo toàn tánh mạng át chủ bài, tựa hồ muốn không gánh nổi bản thân. Thấy Hoành Xương Thái Tử không có chặt đầu, Thái Bình Thiên Tôn hơi hơi nhíu lông mày, chợt thở dài, Đại Chu Hoàng miễn tử kim bài sao? Đại Càn thành lập 10 năm trước kia, là Đại Chu thống nhất trung thổ, mà vào lúc đó, Đại Chu Hoàng đế vì bảo vệ mình thần tử an toàn, đặc biệt chế tạo một kiện phi thường đặc thù pháp khí, dùng chân quý không gian nguyên thạch chế tạo, từ cường giả luyện hóa về sau, có thể phát huy ra ngăn cản cường địch cùng phá mở không gian chạy trốn tác dụng. Luyện hóa cường giả thực lực càng mạnh, pháp khí lực lượng lại càng mạnh, đây chính là miễn tử kim bài. Mà Hoành Xương Thái Tử trong tay kim bài, không hề nghi ngờ hẳn là vị kia bị Đại Càn triều xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đến nay còn đang tận sức tại phục quốc đại nghiệp Đại Chu Hoàng. Đương đại cơ gia gia chủ, Thiên Tôn, Tần Kiền Hoàng khá là nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, mà Thái Bình Thiên Tôn thì là lắc đầu, miễn tử kim bài cấu tạo đặc thù, bản tôn cũng không cản được. Cái này, a, Thái Bình Thiên Tôn nói chuyện cũng không có tận lực che giấu. Hoành Xương Thái Tử tự nhiên cũng là nghe được. Hắn cũng là người quyết đoán. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá sau đó nghĩ chỉ chốc lát. Trong mắt vậy mà bỗng nhiên sinh ra mấy phần điên cuồng. Tiếp lấy hắn chẳng những không có chạy trốn. Thậm chí nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về tượng binh mã phương hướng vọt tới, Tần Kiên Hoàng cùng Trần Khuynh Địch lập tức biến sắc. Hắn muốn làm cái gì? Phụ Hoàng, giúp ta. Hoành Xương Thái Tử trực tiếp vọt tới tượng binh mã trung ương chiến xa trước mặt. Đồng dạng, bốn tôn tượng binh mã tướng quân đồng thời xuất kiếm. Tuyết bạch kiếm khí vẽ phá trời cao. Bất quá một lần này những cái này kiếm khí lại cầm Hoành Xương Thái Tử không có biện pháp. Đâm vào quanh người hắn, kim hồng sắc quang huy phía trên trực tiếp đụng cái vỡ nát trong chớp mắt. Hoành Xương Thái Tử liền vượt qua ngăn cản, cuối cùng rơi vào trung ương chiến xa bên trên, vững vàng cầm trên chiến xa trường kiếm đồng thau ầm ầm. Thanh đồng kiếm oanh minh, kiếm khí bốn phía trực tiếp xé rách Hoành Xương Thái Tử bàn tay, nóng bỏng máu tươi đổ vào thân kiếm, khiến cho chấn động càng thêm kịch liệt, mà trước kia cái kia rộng rãi 10 vạn tượng binh mã đại quân, cũng ở tiếng kiếm reo bên trong dần dần hư ảo, cuối cùng phảng phất hải thị thận lâu đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Cái này, không hổ là định tần kiếm, trong kiếm tự mang không gian, có thể thu nạp tượng binh mã quân đoàn sao? Thái Bình Thiên Tôn giải thích để Tần Kiền Hoàng sắc mặt trắng nhợt, mà Hoành Xương Thái Tử thì là cười ha ha, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ cùng không dám tin, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến, hắn thế mà có thể thuận lợi như vậy cầm tới trong truyền thuyết định Tần Kiếm, thậm chí chiếm được ngày xưa Đại Tần tung hoành thiên hạ tượng binh mã quân đoàn. Nguyên lai trên trời thực sự sẽ rớt đĩa bánh a. Một giây sau, kim hồng sắc quang mang phá mở hư không, Miễn Tử Kim Bài liền mang theo Hoành Xương Thái Tử rời đi. Chỉ để lại Trần Khuynh Địch một nhóm, còn có Tần Kiên Hoàng cùng Thái Bình Thiên Tôn một nhóm đợi tại nguyên chỗ, bất quá cùng trên mặt vẫn cứ mang theo kinh hãi Tần Kiên Hoàng khác biệt. Trần Khuynh Địch ở kinh ngạc về sau, nhưng trong lòng cũng sinh ra mấy phần nghi hoặc, cái này không đúng, sau cùng bảo bối làm sao có thể sẽ bị nhân vật phản diện lấy được đây? Cái này không phù hợp nhân vật chính quang hoàn định luật a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch vô ý thức nhìn xa xa Thái Bình Thiên Tôn một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy vị này đạo môn cự tử tựa hồ là cố ý thả đi Hoành Xương Thái Tử. Hơn nữa Tần Kiên Hoàng kinh hãi cùng bối rối, nên nói như thế nào đây? Nhìn qua có chút sốc nổi. A, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, mang theo một cỗ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nhìn về phía trước đó Hoành Xương Thái Tử đứng yên địa phương, mà ở nơi đó, một đạo người mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt trung niên nam tử chính vẻ mặt mờ mịt đứng đấy. Thân ảnh đơn bạc lộ ra như vậy cô độc, đáng thương, lại bất lực, là quỷ ảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Thái tử điện hạ, người đem người thủ hạ đắc lực quên ở tại chỗ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.